Nghĩ đến đây, Mạnh Hoài Cần cảm thấy vẫn nên đưa đám người Hách Liên Thác. Thác kia đi luân hồi mới phải. Hoa Thanh Vũ ngủ vô cùng say sưa, không hề biết trong đầu người bên cạnh đang suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Vẫn đang rơi vào giấc ngủ của mình, Mạnh Hoài Cần nhịn không được cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu người vì nàng mà lo lắng, chỉ có nàng là vẫn an bình ngủ. Thật sự là khiến người ta vừa hận vừa yêu. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ mở miệng nói chuyện. Mạnh Hoài Cần hoảng sợ còn tưởng rằng mình đã đánh thức nàng. Nhưng định thần nhìn lại thì phát hiện nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ. Nàng đã gọi tên hắn trong giấc mơ. Nàng thực sự đã mơ thấy hắn. Mạnh Hoài Cần nhịn không được cúi xuống ôm lấy người Hoa Thanh Vũ. Ôn nhu nói, ta cũng luôn mơ thấy nàng. Mỗi khi nằm mơ, trước mắt ta đều là dáng vẻ của nàng. Hóa ra nàng cũng giống như ta. Thấy Hoa Thanh Vũ vẫn còn đang ngủ. Mạnh Hoài Cần cười khẽ một tiếng nói. Đừng ngủ, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ta. Mạnh Hoài Cần gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ. Thở dài nói, ôi, nếu nàng nghe thấy được thì thật là tốt. Ta thích mùi hương trên người nàng. Nhưng mà đã hơn 10 ngày rồi ta chưa có tắm rửa. Hoa Thanh Vũ đưa tay chọc chọc Mạnh Hoài Cần nói. Đại tướng quân, chàng ôm chặt quá ta không thở nổi. Thân mình Mạnh Hoài Cần cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy không biết khi nào tiểu nhân trong lòng mình đã tỉnh. Đang mở to hai mắt nhìn mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có lẽ là đã lâu lắm rồi không gặp mặt, bây giờ gặp lại đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Dường như có rất nhiều điều muốn nói nhau, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng ta... Mạnh Hoài Cần dầm gì cả nửa ngày cũng chưa nói được câu nào. Hoa Thanh Vũ bị ép tới khó chịu đành phải chọc chọc hắn nói. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Chàng ép ta như vậy, ta không động đậy được. Mạnh Hoài Cần nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, xấu hổ đi ra ngoài. Nói, ta tìm người nấu nước tắm rửa cho nàng. Vừa ra khỏi doanh trướng Mạnh Hoài Cần lập tức bưng kín miệng mình lại. Xong rồi, bây giờ Hoa Thanh Vũ đã trở nên xinh đẹp như vậy. Hắn càng không thể chịu đựng nổi. Chỉ cần ôm một lát thôi là hắn đã cảm thấy xương cốt mềm nhũn. Nếu còn như vậy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Mạnh Hoài Cần sai người nấu nước tắm. Sau đó cách bình phong nói chuyện với Hoa Thanh Vũ. Hoa Thanh Vũ ở bên kia tắm rửa. Hắn ở bên cạnh bồi nàng nói chuyện. Đại tướng quân. Chàng có biết sau khi ta đào hôn phụ thân và tỷ tỷ như thế nào rồi không? Nghe nói sau khi cửu vương ra vào động phòng, phát hiện người thành thân với hắn ta là tỷ tỷ của nàng thì tức giận đến phát cuồng. Nói với hoàng thượng là Hoa gia đã đưa sai người rồi. Nhưng mà tỷ tỷ của nàng cứng rắn nói nàng ta không phải là Hoa Trảm Nghiên. Mà hoàng thượng cũng biết Hoa Trảm Nghiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cũng không tin hắn ta nữa. Trầm Ký Ngôn vô cùng tức giận, nhất định phải trị tội Hoa gia. Hoàng thượng vì mặt mũi của hoàng gia, ra lệnh cho hắn ta cưới tỷ tỷ của nàng, không cho phép hắn ta muốn làm gì thì làm nữa. Huynh ấy cứ như vậy quên đi sao? Mạnh Hoài Cần hừ lạnh một tiếng nói, ta phái người hỏi thăm, nói là ngày ấy Trầm Ký Ngôn giống như là bị điên vậy lao ra khỏi phủ. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cuối cùng vô cùng đau khổ nói Thanh Vũ, nàng được lắm. Sau đó hắn ta còn chưa nói xong, đã ói ra một búng máu té xỉu, sau đó bệnh nặng một trận. Khi Hoa Thanh Vũ nghe Mạnh Hoài Cần nói đến chuyện này, thế nhưng lại vô cùng cao hứng, cười tủm tỉm nói, quả nhiên Thổ Bao ca ca là người tốt, ta đã hiểu lầm huynh ấy, hắn mà là người tốt. Mạnh Hoài Cần không hài lòng hỏi. Hắn buộc nàng phải gả cho hắn. Hắn là người tốt sao? Không phải huynh ấy nói Thanh Vũ. Môi được lắm sao? Chàng nhìn đi, ta đào hôn huynh ấy vẫn nói ta tốt. Không phải là trước đây đã hiểu lầm anh ấy sao? Nhưng mà tại sao huynh ấy lại bị bệnh vậy? Bắt đầu từ lúc này, Mạnh Hoài Cần mới xem như chân chính lĩnh hội đầy đủ sự vô tâm vô phế của Hoa Thanh Vũ. Mạnh Hoài Cần vốn muốn nói cho Hoa Thanh Vũ biết. Còn một câu cửu vương gia chưa nói,